Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagavan buddhang bhagavantam abhivademi. Sokkhato bhagavata dhammang namassami. Suppatthipanno bhagavato sāvakesangho saṅghaṃ namāmi. Tôi sẽ tốt nhà sẽ tốt chị chút. Dạ rồi, giờ con ôn bài cho cả nhà một phút thôi. Chị Trúc ơi, chia sẻ bản niêu giùm em một xíu. Dạ, cô nha. Dạ rồi, em mời chị Thảo nha. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ, chị đọc giùm em ba phát chế định. Dạ, ba pháp chế định hả cô giáo? 13 pháp chế định. Pháp À, chế định. danh chế định và nghĩa chế định không cô giáo? Đúng rồi. À, danh chơn chế định, phi danh chơn tên chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. À, hình thức chế định, hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. À, tôi sẽ thú chị. Cái này pháp chế định là được gọi là sự thật kìa chị. Dạ, từ sự thật tục đế hay là gọi là pháp về ngôn ngữ, pháp về ngôn ngữ. Đúng rồi, sẽ thú chị. Đức Phật mình thuyết pháp có hai sự thật thôi cả nhà, là sự thật tục đế, sự thật chân đế, tức là ngôn ngữ, ngài chế định ra cái ngôn ngữ. Chị chia giùm em cái xứ này. Dạ, có 12 xứ, gồm có 6 nội xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 6 nội xứ đó là nhãn xứ, chi pháp là thần kinh nhãn, nhĩ xứ chi pháp là thần kinh nhĩ, tỷ xứ là thần kinh tỷ, thiệt xứ là thần kinh thiệt, thân xứ là thần kinh thân. Rồi. 10 cái đó là được bao nhiêu chi pháp chị? Là 10 12 sắc thô. Đúng rồi. Niết bàn, còn niết bàn. Còn niết niết bàn là pháp xứ. Đúng rồi, đúng chị. Đúng chị Thảo, em mời tiếp nha. Dạ, sao thú cô giáo. Em mời chị Hà. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ. Chia giùm em 52 sở hữu. 52 sở hữu tâm ạ, à, cô giáo. Dạ. Dạ, 52 sở 52 hữu. sở hữu tâm được chia ra làm 3, gồm có 13 sở hữu tợ tha, 14 Đúng sở rồi. hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Đúng rồi. À, 13 sở hữu tợ tha thì lại được chia ra làm 2, là gồm có 7 sở hữu biến hành. Dạ. 8 sở hữu biệt cảnh. Dạ rồi, sở hữu chị. Chị 7 sở hữu biến hành này nè. Đi trong bao nhiêu tâm? Hợp được với bao nhiêu tâm? 121 tâm. Đúng rồi. Trong 52 sở hữu này chia được bao nhiêu uẩn? Trong 52 sở hữu này thì chia ra được 5 uẩn. Mình có 5 uẩn sắc, sắc uẩn, là chia được hết 5 uẩn. Trong chị nghe em nói nè. Chia được 4 uẩn thôi, bỏ cái sắc sắc. Bỏ sắc thôi hả? Tao chị chia sao 4 uẩn chị thử chia. Trong 52 em chỉ lấy 52 sở hữu thôi nha, trong 52 sở hữu là được mấy uẩn? Mình có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thì 52 sở hữu thôi, em chỉ lấy 52 sở hữu, mình được bao nhiêu uẩn trong 52 sở hữu này? Chia được thọ uẩn nè, sở hữu ý tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Hành uẩn và thức uẩn. Có thức uẩn luôn hả? Thức uẩn có thức uẩn. Thức uẩn chi pháp là gì chị? Thức uẩn là 121 tâm. Thức uẩn là 121 tâm. Thì chỗ này mình chỉ lấy 52 sở hữu thôi. Vậy được mấy uẩn? Em chỉ lấy 52 sở hữu thôi. Vậy mình còn mấy uẩn? 52 sở hữu. Thì nhìn bảng nêu nè. Thức uẩn là 121 tâm. Sắc uẩn là 28 sắc pháp. Vậy mà bây giờ em chỉ lấy 52 sở hữu thôi. Vậy thì còn mấy uẩn? Đúng rồi, chị chúc anh giùm em đi. Rồi 52 sở hữu nè, chia nè. Nãy chị mới đọc đúng mà. Thọ uẩn là sở hữu thọ là một uẩn rồi đúng không? Xúc thọ tưởng. Tưởng uẩn là uẩn thành uẩn. Vậy là mấy uẩn? 52 sở hữu chia được mấy uẩn? Hành uẩn là bao nhiêu sở hữu còn lại chị? Hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Vậy thì 52 sở hữu là được mấy uẩn? 52 sở hữu là được xúc thọ. Không có uẩn nha, bỏ thọ. Rồi. Không phải uẩn. Bây giờ chi pháp nè. Trong 52 sở hữu nè, em nói chậm lại nè. Trong 52 sở hữu mình có 52 sở hữu. Thì bây giờ mình lấy sở hữu gọi là thọ uẩn là sở hữu thọ, là mình rút chị chút sở hữu thọ nằm đâu và cho em chị chút. Thọ uẩn. Đúng rồi, thọ uẩn là nút thứ hai. Đó, khi mình lấy thọ uẩn, đây là mình lấy sở hữu thọ ra, là mình lấy một sở hữu thọ ra. Rồi tới phiên tưởng uẩn là mình lấy sở hữu tưởng ra, là mình được mấy uẩn rồi chị? Ba mình uẩn được mấy uẩn rồi? Hai uẩn rồi là hai gì? Là thọ uẩn và tưởng uẩn. Thọ vậy thì vậy thì còn lại 50 sở hữu còn lại là hành uẩn. Hành uẩn. Đúng rồi, vậy mình 10 sở hữu còn lại. Đúng rồi, vậy thì 52 sở hữu mình chia mình lấy ra được mấy uẩn? 3 uẩn. Đúng không? Đó dạ. là dạ. Đó là uẩn gì chị Hà? Là hành uẩn thức uẩn. Đâu dạ, có thức uẩn. Không có thức uẩn. Sắc rồi. Sắc uẩn chi pháp. Rồi chị Hà chờ xíu đi, chị Hà nghe nha. Em mời chị cho chị Vi không? Chị Vi có đi không trời? Em mời chị Vi. Dạ. Chị Hà nghe nha, chị Hà nghe. Chị Hà ơi. Dạ. Rồi, chị Vi. Dạ. Trong 52 sở hữu này rút được bao nhiêu uẩn chị Vi? Được 3 uẩn sư thức quý giáo. Dạ, chị rút ra cho em. Là hành uẩn. Chậm thôi chị Vi. Chậm thôi cho chị Hà nghe. Chậm. À, tưởng là thọ uẩn có sở hữu thọ, tưởng uẩn là có sở hữu tưởng và hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Rồi, rút ra là chỉ có ba uẩn. Thức uẩn nằm ở đâu chị Vi? Thức uẩn nằm ở trong 121 tâm. Dạ, yeah. Sắc uẩn. Sắc uẩn nằm ở sắc pháp, 28 sắc pháp. Đúng rồi, sơ thứ chị Vi. Nên chị Hà ơi, cho nên là trong tâm sở sắc pháp là mình có 5 uẩn, thì thức uẩn là lấy hết 121 tâm rồi, là thức uẩn ở bên tâm. Thức uẩn là thuộc tâm nghe. Lấy hết luôn, thức uẩn là thuộc tâm. sắc pháp là 28 sắc pháp, là mình đã tách được ra cái sắc uẩn và thức uẩn rồi. Thì ba cái uẩn còn lại, tại vì ngũ uẩn là mình có năm là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì trong đó cho nên 52 sở hữu này mình rút ra được là ba uẩn, đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, là sở hữu thọ và sở hữu tưởng mình rút ra. Thì còn 50 cái còn lại đó là hành uẩn. Hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. Cho nên nếu mình gọi tên đúng á, đúng đúng để không bị nhầm á, là hồng mình không có nở xúc không, mình phải gọi là hành xúc. Hành xúc, hành tư. Tại vì thọ là thọ uẩn rồi, mình không có để chữ hành. Nếu mình gọi mà đúng theo cái ngũ uẩn á, thì khúc này mình phải gọi là hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền, hành tác ý. Ví dụ mình bỏ chữ hành vô quyền đây, vì 50 sổ còn lại nó thuộc gọi là hành uẩn. Thì khi mà mình muốn đọc mà để mà cả nhà không có bị lẫn lộn như chia năm uẩn, thì cả nhà đọc hành xúc và cả nhà biết là hành tư. Tại sao thọ thuộc thọ uẩn mà cả nhà không có để chữ hành vô? Năm uẩn trừ 2 còn 3 mà trả lời không ra. Ngũ uẩn trừ hết trừ hết là tưởng rồi. Đúng rồi, nãy chị đọc thức uẩn là 121 tâm là chị đã trừ bên đây rồi. Nên mình hành uẩn chỉ 52 sở hữu là mình chỉ có 3 uẩn thôi ha. Em bút ra đó. Cô chị Vy à, chị Hà. Chị Hà đọc giùm em tiếp cái tâm này đi. Tâm bất thiện chia ra có 3. Cô giáo chỉ đi cô nha. Tâm bất thiện á, chị chia tâm bất thiện chia ra có 3, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Ừ, đúng rồi. Tâm tham thứ nhất chị đọc giùm em luôn. Tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hiển à, tâm tham thọ hỷ à, hợp tà vô trợ. Rồi đọc tiếp giùm em luôn. Tiếp 8 tâm tham hết rồi. Tâm tham thọ hỷ ly tà, không có ly tà, tâm một số hai là hợp hết à, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Đúng rồi, thứ hai là vô trợ, thứ nhất là hỗ trợ, thứ hai vô trợ. À, qua thứ ba, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Đúng rồi, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Đúng rồi, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Rồi đọc tiếp tâm sân giùm em luôn. À, tâm sân thọ u hộp phẫn vô trợ. Tâm sân thọ u hộp phẫn hữu trợ. Rồi chị lại giùm em nha. Sắc uẩn là đâu chị? Sắc uẩn chi pháp là? Sắc uẩn. Sắc uẩn. Sắc uẩn chi pháp là? Nghe từ sắc á. Sắc uẩn chi pháp là gì? Mình có bao nhiêu sắc pháp? À, mình có 28 sắc pháp. Dạ, vậy thì sắc uẩn là gì? Bao nhiêu sắc? Nó là... Sắc uẩn. Tất cả hết. Sắc... là 4. Sắc uẩn là lấy hết luôn là bao nhiêu? Sắc uẩn là còn trừ 4 cái. Sắc uẩn lấy hết không có chữ nào hết đó. Mình có bao nhiêu sắc pháp vậy hả? Có 28 sắc pháp. Dạ, sắc uẩn là lấy hết thì là bao nhiêu? Sắc uẩn lấy hết thì là 28. Dạ đúng rồi, nhớ nha, sắc uẩn là 28 sắc pháp. Thì thức uẩn là bao nhiêu tâm? Thức uẩn. Thức là thuộc tâm, vậy lấy hết tâm luôn, bao nhiêu tâm? Làm lấy hết tâm luôn, 121 tâm. À, chị đọc này nha, sắc uẩn là 28 sắc pháp. Sắc uẩn là 28 sắc pháp và thức uẩn là 121 tâm. Rồi, thọ uẩn là? Thọ uẩn là sở hữu thọ. Rồi, tưởng uẩn là? Tưởng uẩn là sở hữu tưởng. Hành uẩn. Hành uẩn là 50 sở hữu còn lại. À, nhớ chưa? Rồi. 50 sở hữu vậy còn thì lại có cái nhất. 50 sở hữu còn lại là chị trừ thọ tưởng là thôi, còn tất cả những cái còn lại. Dạ. Dạ, rồi còn xúc nè, tư nhất hành mạng quyền tất ý tầm thứ thứ giải cần hỷ dục, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tình hảo. Đó là những cái còn lại. 50 sở hữu còn lại là hành uẩn. Vậy thì mình có thức uẩn là tâm, thọ tưởng hành uẩn là 52 sở hữu, sắc uẩn là 28 sắc pháp. Uẩn thì nó lấy chi pháp nhiều lắm, còn xứ giới bắt đầu mới tách ra chị ha. Vậy có niết bàn. Vậy niết bàn là cái gì uẩn vậy? Niết bàn là mới bữa hôm trước nói niết bàn. Niết bàn là ngoại uẩn. Ngoại uẩn. Đúng rồi, niết bàn là ngoại uẩn vậy ha. Dạ, niết bàn là ngoại uẩn. Rồi, sao thú chị? Chị mà Hồng Nhung. Em học được tới đâu rồi Nhung? Dạ, em chào cô giáo, em chào cả nhà. Em học được tới đâu rồi? Em học được chi pháp uẩn xứ giới chưa? Dạ, uẩn xứ giới em học thuộc sơ sơ. Học thuộc sơ sơ rồi hả? Dạ. Ý xứ là bao nhiêu tâm Nhung? Dạ thôi cô giáo ơi, cô giáo đừng do em cái đó. Thôi cả nhà học đi. Rồi em mời chị mời Hồng Hoa nghe. Dạ sao thưa cô giáo. Dạ cô giáo. Rồi. Tâm vô ký. Vô ký có bao nhiêu tâm ha? Dạ tâm vô ký là gồm có tâm quả với lại tâm tâm đáo đại cộng lại thì có 20 tâm duy tác. Cộng với lại khoan tâm đáo đại bao nhiêu tâm cộng với tâm duy tác là cộng là 20 cộng 36 hoặc là 52 cộng 35 là 56 tâm du ký hoặc 72 tâm du ký. Không có nói tâm đáo đại nha, tại đáo đại có thiện như ngay. Dạ tâm duy tác, về tâm duy tác gom lại là có bao nhiêu, 50 mấy? Dạ tâm duy tác thì có 20. Đúng rồi, tâm duy tác 20. Không, xin lỗi, cộng lại cho chị, tâm vô ký là có bao nhiêu? Dạ, tâm vô ký là có 72 tâm vô ký. Rồi, đúng rồi, 72 tâm vô ký. Bao nhiêu sở hữu học? Dạ, nó có 38 sở hữu học và 28 sắc pháp một niết bàn. À, đúng rồi. Rồi, về xứ này. Dạ. Sắc xứ gì pháp là gì em? À, xứ... sắc xứ sắc xứ là chỗ sắc cảnh sắc hả cô giáo? Dạ. Chút sắc xứ chỉ giùm em chỗ nào sắc xứ. Rồi lại gì chi pháp lại gì sắc xứ là sắc cảnh sắc hả cô? Đúng rồi, sắc cảnh sắc. Nhãn xứ. Dạ nhãn xứ là thần kinh nhãn ở trên. Đúng rồi. Dạ. Pháp xứ. Dạ cứ cô giáo, pháp xứ là có 16 sắc sắc tế. 16 sắc tế cộng với một niết bàn. Như lại 38. Ô lộn. Như lại pháp xứ. Câu đây cả nhà cứ mở tập ca cho thằng cô. Dạ với 52 sở hữu tâm đó cô. À đúng rồi. 16 sắc tế là từ đâu tới đâu? Dạ 16 sắc tế là trừ cái 12 sắc thô là 10 là sắc thần kinh là 5 với lại sắc cảnh giới là có 4 với lại 3 cái tứ đại ở trên là 28 trừ 12 còn 16 cô. Thì nó từ đâu? Nó phải nói dạ, từ nó, đâu? Dạ nó lấy ở cái ở trên là thủy nè, hai sắc tính nam sắc tính nữ nè, rồi ở dưới là mạng quyền vật thực hư không, ý vật, rồi ở dưới là thân biểu chi, ý biểu chi, rồi tịnh thinh nhu, rồi sinh trụ dị diệt. Dạ. À đúng rồi em. À xin chú em mời chị Phượng. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Chị Phượng ơi, chia tứ đế giùm em. Chị Phượng giáo tập nha cô giáo. Dạ, sao? Là khổ đế. Khổ đế chi pháp là gì vậy? Dạ, khổ đế chi pháp là 81 tâm hệ thái. Yeah. 51 sở hữu và 28 sắc pháp. Trừ cái gì mà còn 51 gì? Dạ, trừ sở hữu tham. Dạ, yeah, đúng rồi, khổ đế. Rồi, tại sao 8 tâm siêu thế này, 8 tâm siêu thế này không được gọi nằm trong đế gì? Sao chị lấy 81 mà không lấy hết? Thức uẩn thì lấy hết, ý xứ lấy hết, ý giới và ý thức giới thì lấy hết, mà tại sao tới đế thì chị lấy tới 81 chị không lấy hết luôn này? Khổ đế nha, khổ đế, không phải khổ mà khổ đế. Tại sao chị lấy tới 81 không phải 8 tâm siêu thế này? Mà Đức Phật dạy trong kinh, trong kinh Chuyển Pháp Luân đó, tóm lại năm uẩn là khổ. Vậy thì năm uẩn trong đây có thất uẩn này. À, cái đó có tám tâm của, tám tâm của hiệp thế siêu thế là cô giáo. Dạ, tám tâm siêu thế tại sao không nằm trong khổ đế gì Phượng nghe? Tám tâm siêu thế, tám tâm siêu thế, tám tâm siêu thế có phải là pháp hữu vi không? Không. Không. Tám tâm siêu thế có phải là khổ không? Tám tâm siêu thế vẫn là khổ, bởi vì nó vẫn sinh dị diệt. Đúng rồi, tức là vì nó là pháp gì chị? Nó là pháp hữu vi. Đúng rồi, vì nó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi gồm có tâm, tâm sở và xuất pháp. Cho nên tâm là pháp này nó cũng là khổ. Nhưng mà tại sao nó không nằm trong đế? Nó không nằm trong khổ đế. Tại vì khổ, khổ đế là nó thuộc. Đế là gì vậy? Đế là gì? Là sự thật. Đúng rồi, đế là sự thật. Vậy cái tám tâm này nó có phải là khổ sự thật không? À, nó không phải khổ sự thật, nó là khổ của các khổ bậc. Của bản chất. Dạ đúng rồi, nó khổ bản chất. Tại sao nó không phải là khổ sự thật chị? Nó chỉ còn khổ thân, nó hết khổ tâm. Không phải nè, cái tâm này nó không phải là đế là khổ sự thật. Ví dụ như nè, cả nhà thấy ở trên đây nó có những cái thọ cũng vậy, là khổ khổ hoặc lạc những cái này, nhưng mà những cái này, cái tâm này là tâm của bậc gì cả nhà? Tâm của bậc thánh. Dạ, tâm của bậc thánh. Nó bắt tâm cái gì cả nhà? Cái cảnh của nó là cảnh gì cả nhà? Cảnh niết bàn. Đúng rồi, cảnh nó là cảnh niết bàn, mà niết bàn có năng lực là gì cả nhà? Gì khổ. Khổ. Cho nên bản thân nó, cho nên nó là khổ của tam tướng chứ không phải là của khổ thật sự. Vì nó không phải là khổ thật sự, vì nó bắt niết bàn gì khổ mà nên nó không phải là khổ thật sự. Nghe ha. Tại vì trong tâm đạo này nó sẽ kết hợp, ví dụ như là tám chi đạo, nó không phải là khổ thật sự, nó là khổ của pháp hữu vi thôi. Vì nó bị sanh diệt, bị biến đổi thôi. Tại tâm nào cũng phải sanh là gì, không có tâm nào trường tồn á, nên nó là khổ của tam tướng chứ không phải khổ của khổ đế. Nó không phải là quả của gì bữa con nói, nó không phải là quả của tha mái. Tha mái là nhân. Tức là tập đế là nhân, khổ đế là quả. Tám tâm siêu thế này nó không phải là quả của cái nhân tham ái tạo ra nó, không phải. Mà nó là do các pháp ba la mật tu tập đủ năng lực mạnh rồi, thì đó tám chi đạo nó có sức mạnh cực kỳ lớn, nó hợp được với tâm này, nó bắt niết bàn. Thì nó không phải là do nhân của tham ái. Còn 81 tâm hiệp thế này là nó do vô minh duyên cho ái. Vô minh ái nó mới tác động ra để mình làm như thế này. Thì 81 tâm hiệp thế này nó là quả do ái sanh. Còn tám này không phải. Em mời chị Phượng nhắc lại, giải thích đó. Nói theo cái hiểu của chị, tại sao nó không phải là khổ đế? Tám tâm siêu thế nó không phải là khổ đế, bởi vì nó bắt cảnh niết bàn. Niết bàn là gì? Khổ. Yeah. Nó không phải là sự thật về khổ. Đúng rồi, nó không phải sự thật. Nó không làm cho chúng sinh khổ chị ha. Nó không thuộc thủ uẩn. Dạ. Yeah. Đúng rồi, nếu về thủ uẩn đúng rồi, chính xác, giỏi, nó không thuộc thủ uẩn. Nó thuộc về ngũ uẩn mà không phải thuộc về ngũ thủ uẩn. Nó không thuộc ngũ thủ uẩn, nó thuộc thức uẩn. Đúng rồi. Tức là nó sẽ thối chị Phượng. Đúng. Thì nó không phải là nhân của cái gì vậy? Nó không phải là quả của cái gì? Nó không, phải là quả do cái gì sanh đó. Nó không phải là tập đế sanh đó. Tập đế là gì chị cô nghe? Tập đế là tham ái. Đúng rồi. Phải từ tham ái sanh. Đúng rồi, nó không phải do tham ái sanh. Mình học về khổ đế trước trong bài kinh Phật Pháp Căn Bản của mình đó, là mình chia tứ đế thì là khổ đế là quả, tập đế là nhân. Thì khổ đế nó là quả do cái nhân, cho nên mới gọi là khổ đế, tức mọi thứ đều là khổ, tức là tâm tâm sở sắc pháp này là khổ này. Do cái gì? Do cái tham ái. Cái tập đế nè. Tám tâm siêu thế này nó không phải do tham ái sanh. Mà nói là năng lực của các pháp mình tu tập lên. Mạnh lắm. Tám chi đạo hợp lên mới bắt được nó. Những tám chi đạo này có trong đây nhưng mà sanh rờ rẽ, không có cùng một lúc cũng không bắt được tâm đạo đâu. Nên nó là khổ của bản chất thôi, nó khổ của các pháp hữu quy, vì nó cũng phải bị sanh diệt chi phối, nó bị vô thường chi phối, là có sự sanh và diệt, nên nó gọi là khổ của tam tướng, nó gọi là khổ của bản chất thôi, chứ nó không phải là cái tâm làm cho mình khổ. Cái thọ, cả nhà thấy nó cũng có thọ hỷ, thọ xả, thọ lạc trong đây sơ thiền á, câu sơ thiền, câu hữu tâm tứ hỷ lạc định á, nhị thiền hoặc ngũ thiền nó cũng có thọ, nhưng mà những cái thọ này không làm cho khổ, bắt niết bàn để diệt khổ cái nghe. Đây. Diệt đế là gì chị Phượng? Chi pháp của diệt đế. Diệt đế. Dạ cô giáo, diệt đế là niết bàn. Dạ đúng rồi, diệt đế là niết bàn. Đạo đế là gì chị Phượng? Đạo đế là bát chi thánh đạo. Dạ đọc giùm em bát chi thánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh hành. Chánh tinh tấn, niệm chánh định, chánh định. Dạ, yeah. Chánh tinh tấn có chi pháp là gì vậy? Dạ, sở hữu cần của giáo. Sở hữu gì chị Phượng? Chánh tinh tấn sở hữu gì? Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Không. Sở hữu cần, cần là tinh tấn. Đúng rồi cô giáo, sở hữu cần. Ủa em hỏi chánh tư duy chứ. Chánh tư duy, xin lỗi chị. Chánh tư duy, tụi em đọc là chánh tinh tấn này. Chánh tư duy á chị Phượng. Chánh tư duy là sở hữu tầm. Đúng rồi, chánh tư duy sở hữu tầm. Chánh định. Chánh định là sở hữu nhất hạnh. Đúng rồi, sở hữu nhất hạnh nằm đâu chị Phượng? Số mấy? 1, 2, 3, 4, 5 trên đầu. Đúng, à, đúng rồi. Tâm thượng tứ, thắng giải, cần thị dục. Rồi, vậy cái này nó không phải là khổ đế, nó không nằm trong tứ đế, vậy nó được gọi là cái gì đế chị Phương? Chân đế. Nó không có nằm trong tứ đế, vậy nó là cái gì đế chị ơi? Chân đế. Ủa cái nào cô giáo? Dạ nó là chân đế rồi bác, đúng rồi đó. Nhưng mà cái này tám tâm siêu thế chị, nó không có nằm trong khổ đế, không nằm trong tập đế, không nằm trong diệt đế, không nằm trong đạo đế, vậy thì nó là cái gì? Cái gì đấy? Nó nằm trong đạo đế chứ cô giáo. Nó nằm trong đạo đế. Tám tâm siêu thế này nè. Nó chỉ tám. Cái chi này nó chỉ hợp với một trong tâm đạo thôi. Còn tâm quả với tâm đạo còn lại nó là cái gì đấy? Cô giáo hỏi lại cô giáo ơi. Nè. Bây giờ chị đọc lại chi pháp giùm em. Khổ đế. Đọc chi pháp giùm em. Khổ đế là? Khổ đế là tám chi pháp là? Dạ rồi, đọc đi. 28 sắc pháp. Đúng rồi, còn tập đế. Tập đế là sở hữu tham. Rồi. Diệt đế. Diệt đế là niết bàn. Rồi, đạo đế. Đạo đế là bát chi thánh đạo. Bát chi thánh đạo còn một câu cực kỳ quan trọng là em nói cả nhà ghi đó. Bát chi thánh đạo mà máu hoặc ra là hợp trong bát chi thánh đạo, là hợp trong tâm đạo. Vậy thì bát chi thánh đạo này tâm nó chỉ hợp một, nó đâu thể hợp hết được tâm đạo. Tâm đạo có bao nhiêu tâm đạo ha? 4 hoặc là 20. Vậy thì tám chi đạo này nó chỉ hợp một tâm thôi, một hoặc 24 thôi. Vậy thì nó còn lại là những tâm đạo còn lại và 20 tâm siêu thế. Vậy thì nó là cái gì? Nó đâu có nằm trong tứ đế đâu đúng không? Vậy là nó có gì đế chứ nhỉ? Cái nhà trời con xíu. nhưng mà nó cũng lần lượt bắt cảnh niết bàn hết, mà cô giáo thì nó cũng thuộc đạo đế chứ. Tại vì mình chưa học cái định nghĩa. Tại vì đạo đế là nó diệt phiền não, như tâm quả đâu có diệt phiền não chị. Tâm quả là khi phiền não diệt hết rồi nó vắng lặng, nó không vắng có lặng. Phiền nó không có phiền não, à, nó không có diệt. Diệt chỉ có tâm đạo diệt thôi. Cho nên tâm đạo có hai nhiệm vụ, đó là một nhiệm vụ thứ nhất là bắt niết bàn, nhiệm vụ thứ hai là sát trừ phiền não. Cho nên tâm đạo có thể chỉ sanh 4 lần để diệt đủ 10 phiền não. Còn tâm quả thì cái vị thánh có thể nhập vô hiền quả, tâm quả có thể sanh liên tục, sanh hoài. Chỉ cần vị đó muốn nhập vô trong rừng trú nhập hiền quả. Vì đó nhập hiền quả là tâm quả siêu thế sanh lên cho vị đó bắt lại niết bàn thôi, hưởng lại hưởng cái cảnh niết bàn. Nhưng mà tâm đạo vị bắt không được nữa. Nếu vị đó không tu chứng lên bậc thánh tiếp, tâm đạo chỉ sanh 4 lần trong, không phải trong một đời nha, tại nhiều khi một đời mình chỉ có chứng một bậc thánh thì một lần thôi. Nếu trong đời của mình chỉ chứng một lần bậc thánh tu là hoàng thì mình chỉ có một lần thôi, tâm đạo thôi. Rồi qua kiếp kế sau mình chứng một nữa thì mình tâm đạo thứ hai sanh lên, tư đà hàm sanh lên. Cho nên tâm đạo này chuốt kiếp luôn cho tới lúc mình a la hán luôn, từ phàm tới a la hán chỉ sanh 4 lần thôi, nhưng tâm quả có thể sanh. Cả nhà nhập thiền quả, cả nhà sanh nhập thiền quả, tâm quả sanh liên tục, nó giống như thiền vậy. Nhập vô thiền quả là tâm quả sanh liên tục, chỉ bắt một cảnh niết bàn thôi. Cho nên tâm quả nó không nằm trong đế. Vậy thì nó là cái gì đế? Cả nhà không có coi cái bài ảnh của con ha, nó là ngoại đế. Dạ, là ngoại đế. Đó nha, nó là ngoại đế. Niết bàn á nói về uẩn, nó là ngoại uẩn, nhưng mà đế thì tâm siêu thế. Nó là ngoại đế. Dạ, nó là ngoại đế nha. Nó không có nằm trong tứ đế, tại vì tứ đế là một sự thật. Đó nha, nhớ chữ đế là sự thật. Thì tâm đạo, tám chi đạo này nó có hợp với một tâm đạo, nó có được cái sự thật gì? Sự thật là nó sát trừ phiền não. Tâm quả là hết rồi, tâm đạo nó sát trừ xong, tâm quả chỉ là vắng lặng, im ái thôi. Nó không có sát trừ nữa. Giống như là ngọn lửa đang phùng lên, thì tâm đạo là người lấy nước tạt vô, ngọn lửa tắt hết rồi, thì tâm quả là cái người giống như mình hốt đóng tro đó vào bịch rồi xong, nhìn cái sân nó sạch sẽ, nó thanh tịnh cho cái gì. Nó không diệt nữa, nó không phải là xô nước để nó tạt tắt. Cũng vậy tâm đạo mới là cái việc. Cho nên tâm đạo mới được gọi là đạo đế. Đạo đế có nghĩa là con đường để dẫn đến sự diệt khổ. Nó mới là đạo đế thì nó bắt niết bàn. Lúc này niết bàn có khả năng gọi là diệt đế. Thì tâm đạo nó bắt niết bàn, nó diệt luôn. À, nó tách ra làm đôi. Nó tách ra đạo đế là gì, diệt đế là gì. Nhưng mà tâm quả siêu thế nó không có cái chức năng là diệt. Không có diệt cả nhà ha. Nó không có thể. Tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế này nó vẫn có bát chánh đạo nằm trong đây. Nhưng mà nó không có còn để diệt phiền não, nó chỉ hướng thôi. Nên nói về sự thật nó không có diệt. Mà ngài đang nói về cái sự thứ nhất là khổ, nguyên nhân của khổ, con đường đưa đến sự diệt khổ và sự diệt khổ niết bàn, diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì tám chi đạo này là phải hợp trong tâm đạo mới diệt được phiền não. Còn tâm quả mà không có diệt phiền não cái này, nên không gọi là không có nằm trong gọi là sự thật. Sự thật đế là sự thật. Cho nên chính vì đó nó cũng không có nằm trong khổ đế này. Nó là khổ nhưng mà nó không nằm trong khổ đế, vì nó không phải là khổ. Nó không phải là sự thật của khổ, nó không làm cho chúng sanh khổ. Mà khi nó được sanh lên, nó làm cho chúng sanh thoát khỏi khổ nữa mà. Nên nó không phải là khổ. Không phải là khổ. Hết 40 tâm siêu thế này, nó đều gọi là ngoại đế hả cô nhé? Dạ. Nếu mà tính là cả 40 tâm siêu thế. Không tới 40, tại vì nó phải hợp với một trong 20 tâm đạo. Nó hợp một trong tâm đạo, nhưng mà mình không biết hợp trong tâm nào. Sơ thiền hay là nhị thiền, hay là sơ quả, y không phải sơ thiền hay nhị thiền, hay là tam thiền hay tứ thiền, tùy theo cái vị hành giả đó, họ chứng thiền nào họ sẽ đắc sơ quả thiền ấy. Ví dụ như họ tu tập thiền, họ chứng tam thiền, thì khi họ đắc đạo, họ sẽ chứng là sơ đạo, tam đạo sơ quả, thì tùy theo họ. Cho nên mới tách ra là 20 tâm đạo lần, thì cái tám chi đạo này sẽ hợp một trong 20 tâm đó. Nên mình đâu có biết được là vị đó hợp trong đâu, nên chỉ lấy tám chi đạo là gốc, rồi mới ghi tám chi đạo hợp trong tâm đạo. Mà còn tâm nào thì vị hành tùy theo cái hành giả đó, có thiền hay là không thiền, hay là thiền bậc sơ thiền, hay là nhị thiền, hay là tam thiền, hay tứ thiền, hay là ngũ thiền. Cho nên mình chỉ nói thí dụ như là ngoại đế là chắc chắn này, tính chính xác luôn. Bữa con ghi cả nhà đó là một tâm đạo sanh lên là có sẽ có 36 sở hữu hợp. Thì khi lúc đó cả nhà rút hết 8 chi đạo này ra thì nó còn là 28. Thì 28 sở hữu nó hợp với những tâm đạo còn lại, nó cộng với tâm siêu thế, nó là ngoại đế. Còn cả nhà nói gọn cái là tâm siêu thế là ngoại đế cũng được. mà cả nhà phải hiểu là tám chi đạo này phải hợp một trong cái tâm đạt. Mốt có học vô từ tứ đế này phân về cái phần hàm tận nhiếp, con sẽ đi sâu cho nhà. Còn giờ con chú ý cho cả nhà nắm cái chi pháp, nắm cái chi pháp bổ đế này nọ. Còn những nói chung là 40 tâm siêu thế này nè, tâm quả siêu thế là chắc chắn là ngoại đế rồi. Còn tâm đạo là phải lấy ra một tâm, mà ở đây mình không có nói tâm nào hết, vì tùy cái hành giả đó là bậc có tu thiền không, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không, mình không có biết nên mình không có lấy ra. Rồi cái hành giả đó là bậc thánh nhị, nhị quả hay là tam quả, cái loại nhị đạo hay là tam đạo, tứ đạo, nên mình chỉ nói là hợp trong tâm đạo thôi. Còn tâm đạo nào là tùy cái vị hành giả đó, là hành giả nào có chính thiền, sơ thiền không hay là nhị thiền. Nếu vị đó chứng nhị thiền thì tâm đạo nhị thiền sẽ hợp, tám chi đạo này sẽ hợp vô tâm đạo nhị thiền. Nếu vị đó chứng sơ thiền thì tám tâm đạo sẽ hợp vô tâm sơ thiền. Nếu chứng ngũ thiền, vị đó là vị hành giả tu thiền chỉ chứng tới ngũ thiền, sau đó đó qua hàng thiền quán, khi chứng thì sẽ chứng là tâm đạo ngũ thiền. Thì tám chi đạo sẽ hợp vô cái tâm đạo ngũ thiền. Chị chúc tâm đạo ngũ thiền làm đâu vậy? Chúc chỉ cho em tâm đạo ngũ thiền. Đó là tâm, đúng rồi, tâm đạo, tâm đạo ngũ thiền của bậc tu Đà Hoàng á. Tâm đạo ngũ thiền, ngũ thiền á. Ngũ thiền là màu gì? Đúng rồi, tâm đạo ngũ thiền á. Đó, nguyên tâm đạo á. Đây là tâm đạo con, đó năm cái bề ngang này nè, nó là tâm đạo tu Đà Hoàng. Rồi năm bề dưới nó tâm đạo tứ Đà Hàm, thì nội bậc thánh tu Đà Hoàng thôi là đã có năm rồi. Sơ nhị tam tứ, rồi bậc thánh, nếu mà bậc thánh tu Đà Hoàng không thiền nữa. Nên là mình không có lấy được là tâm đạo nào, mình chỉ nói tám chi đạo hợp trong tâm đạo thôi, tâm đạo nào là tùy cái hành giả đó có nghe không? Cho nên mình chỉ nói là tâm đạo còn lại. Chứ tâm siêu thế là ngoại đế. Còn nếu mình cộng sở hữu thì mình cộng 38 sở hữu, 36 sở hữu là ngoại đế nha. Được không cả nhà? Nhà dạ hiểu rồi. Cả nhà hiểu chỗ này chưa? Nên chỗ này được gọi là ngoại đế. Tâm đạo với tâm quả là sẽ có 36 sở hữu hợp. Mà tại mình chưa học sở hữu hợp thì con nói luôn, tức là tâm đạo tâm quả có 36 sở hữu hợp. Nhưng mà khi tâm tám chi đạo này sanh lên để bắt niết bàn á, thì chỉ lấy tám chi đạo thôi, thì trong 36 sở hữu mà trừ ra tám thì chỉ còn là còn lại 28 sở hữu. Thì 28 cái sở hữu đó đó cộng với những tâm đạo còn lại, cộng với tâm siêu thế, 36 sở hữu ta đi theo siêu thế là ngoại đế. Nó là vậy đó. Thì pháp nó là vậy. Thì mình nói tóm gọn cho cả nhà tóm gọn lại thôi, thành những tâm này là tâm ngoại, gọi là ngoại đế, nó không nằm trong đế. Nó không nằm trong khổ đế, không nằm trong tập đế, không nằm trong đạo đế. Nó không nằm trong diệt đế. Tại vì đạo đế chỉ lấy tám chi đạo hợp trong một tâm đạo nào thôi, lấy một tâm đạo nào hợp trong tâm đó. Mốt có cái cuốn sách kia cả nhà coi là cái phần đó. Dạ rồi. Còn ai chưa có bài này. Sa thú chị Phượng, em mời chị Trúc. Dạ cô giáo. Dạ. Nhãn thức giới chi pháp là gì chị Trúc? Nhãn thức giới. Nhãn thức giới là cặp nhãn thức thôi. Đúng rồi, nhãn thức giới là cặp nhãn thức. Ý giới là gì chị? Dạ, ý giới là cặp tiếp thu với khai ngũ môn ạ. Đúng rồi, cặp tiếp thu khai ngũ môn. Rồi, pháp giới. Dạ, pháp giới là 16 sắc tế, 52 tâm sở và niết bàn. Đúng rồi, ý thức giới. Ý thức giới là 108 tâm ạ. Đúng rồi, từ 12 xứ thành 18 giới là ngày tách cái nào ra, ngày lấy của cái nào để ngày tách ra thành 18 giới. Nhớ con nói cái này không? Đây là chánh tạng ha. Rồi sau này các vị bắt đầu mới lập cho cả nhà dễ nhớ, ví dụ như lập là sáu căn, sáu trần hay sáu môn, sáu trần, sáu thức. Còn chánh tạng thì ngài sẽ lấy từ cái gì? Cái ý xứ là 121 tâm. Đúng rồi, ngài thuyết về 12 xứ, xong một số chúng sanh không hiểu, chưa có chứng đắc được á, thì ngài mới lấy cái ý xứ là 121 tâm, ngài tách ra thành 7 thức giới, đó là cặp nhãn thức giới, cặp nhĩ thức giới, cặp tỷ thức giới, cặp thiệt thức giới, cặp thân thức giới, và ý giới và ý thức giới, và là 7 giới. Từ cái ý xứ đó đó, ngài tách ra thành 7 giới nữa, cho nên có là 18 giới. Nhớ nha, từ 12 xứ tách 18 giới thì mới gọi là 7 thức giới. Đó là lấy, ngài lấy từ ý xứ nha. Rồi, ngài lấy từ ý xứ. Rồi thì uẩn, xứ, giới, đế, 18 giới này hôm bữa các nhà đọc trong kinh nào có nhìn thấy không? Kinh nào ngài thuyết về giới? Uẩn, xứ, giới, đế. Rồi. Kinh đa giới cô dạ. À, kinh đa giới còn một kinh cực kỳ nổi tiếng. Rồi bây giờ mình vô học bài mới cái ha. Chị Trúc chia sẻ lại giùm em cái bữa mình học cái chương bao nhiêu chương áp phí tham má, đúng là bữa mình học đến chương thứ 7 rồi ha. Rồi chị Trúc kéo lên chương thứ nhất giùm em. Rồi chương thứ nhất. Ủa chị ghi hết rồi. À. Rồi chương tâm này chỉ có 4. Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Vì sao chỉ có 4 cơ nhỉ? Là theo cái gì? Chỉ có 4 là theo cái gì? Thế nhá. Là theo cảnh. Là theo cõi. Theo cảnh. Cõi. Hoặc theo cõi cũng được. Theo cảnh, theo cõi. Nên chia ra cõi có 4 cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cõi siêu thế. Còn tâm mà mình đang đọc tâm chia có 2 là tâm nghiệp thế, tâm siêu thế là cái đó là mày chia theo đời thế và thế gian, mày chia theo đời. Còn chỗ này mày chia theo cõi hoặc mày chia theo cái sự bắt cảnh. Tâm dục giới là bắt năm trần cảnh, tâm sắc giới là sẽ bắt đề mục hữu sắc, tức là đề mục chứng thiền á. Ví dụ như là đề mục hữu sắc là lấy vật chất, hoặc là lấy màu sắc, hoặc là lấy ánh sáng, hoặc lấy hư không, hoặc là lấy vật chết, hoặc là lấy sắc sống, sắc chết. Sắc sống là gì cả nhà? Sắc sống là đề mục gì? Dạ, nhớ sắc sống. Đúng rồi, 32 thể trược, còn sắc chết là gì vậy thôi? 10 đề mục tử thi. Đúng rồi, đó là sắc sống, sắc chết. Thì cái bị định nghĩa như vậy thì con nói cho cả nhà nghe đây, giờ sắc sống, sắc chết là gì? Rồi. Mình đi tiếp cái mình sẽ học lần lượt những chương này nhưng không theo thứ tự cả nhà ha. Vi sẽ trẻ là nắm là mình sẽ học cái gì? Cái chương mấy rồi chị Trúc đi? Chương 7 là bất thiện nhiếp tư thủ tư. Tận nhiếp, tận nhiếp, nhiếp hàm tận nhiếp, cũng xứ giới đế. Bây giờ mình qua chương 8 là duyên sinh. Chương 8 mình sẽ học là duyên sinh. Duyên sinh duyên khởi. Chương 8. Không, chương 8 thì ghi dùm cho em là duyên nhiếp. Rồi mới xuống hàng mới ghi là duyên sinh duyên duyên khởi. Đúng rồi. Xuống là có hai vấn đề là mình học ở chương 8 này. Đó là duyên sinh. Duyên khởi, 12 duyên sinh đó. 12 duyên sinh hay là 12 duyên khởi. Rồi, duyên sinh, duyên khởi. Không, duyên sinh với duyên khởi là chung á chị Trúc. Tùy người nói sinh với khởi. Có người có các vị thì nói là duyên sinh, có vị thì nói duyên khởi. Nên con đọc hai tên luôn cho cả nhà ha. Là 12 duyên. Duyên sinh, duyên khởi thì nói về cái vấn đề về nhân quả sanh tử một chúng sanh. Rồi tiếp theo vấn đề thứ hai là duyên hệ, tức là 24 duyên. Thì phần này á, này Anuruddha chỉ lấy một phần thôi, một phần của duyên thôi để đưa vào đây. để cho mình nắm, ít nhất mình cũng nắm được duyên là gì. Chỗ này 12 duyên. 12 duyên. Chị Phượng ơi đọc giùm em 12 duyên. Chị Phượng không nhớ, cô giáo ơi. Nhớ được gì? Nhân duyên. Không, 12 duyên mà chị, 12 duyên. 12 duyên. 12 duyên. Duyên đúng rồi. 12 duyên mà, nãy nhân duyên cảnh duyên là 24 duyên rồi. À à. 12 duyên. Tại vì thấy ở dưới. Nhìn thấy gì? Chúc mừng em. Chị Phượng 12 duyên. Gì tự nhiên vô minh à, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức à. Duyên, thức duyên danh nộ, thức sắc, sắc hào danh sắc duyên lục nhập, vô minh duyên hành, hành duyên danh sắc duyên lục nhập, duyên xấu xứ gì á. Không biết mời cả nhà hết á. Ai cả nhà đọc sao mà ra đủ 16 duyên. Ê quên 12 duyên không. Ủa Dung danh, à rồi. Danh sắc duyên lục nhập hay là duyên xấu xứ, không biết cả nhà đánh làm sao mà ra đủ không. Xấu xứ duyên xấu thọ. Ủa chị Phượng đâu rồi? Chị Huy mấy chị đọc cho em 12 duyên. Chết cha. Thọ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, hữu duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sáu xứ duyên xúc, sáu xứ duyên xúc. Sáu xứ duyên xúc, duyên xúc. Xúc duyên thọ. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái, ái duyên hữu. Thủ. Thủ duyên hữu. Thủ duyên thủ. Thủ duyên thủ. Ái duyên thủ. Thủ. Ái duyên thủ. Thủ duyên thủ. Duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Thủ duyên sanh. Đúng rồi. Sanh duyên lão tử. Tử. Hết đủ chưa ta? Chắc hết rồi. Tử là hết rồi. Dạ. Sanh duyên lão tử. Sầu bi khổ não. Đúng rồi. Lão rồi, tử sư cả nhà. Từ sanh tới lão tử thì sẽ có một giọt này đi theo là sầu bi khổ não. Rồi đây mà cái chương chương 8 này mình sẽ học về 12 nhân duyên ở chỗ này. Dưới 10 với 24 duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức. Khi mình học về cái 12 duyên này cả nhà phải lấy ra chi pháp cho con, gọi là cái duyên á. À, giống như mình nói là uẩn xứ giới đế quyền duyên á, duyên này mình chưa có lấy chi pháp, mới mình học tới đây cả nhà rút rồi mình sẽ rút vào cái phần chi pháp này ha. Thì cái 12 duyên khởi này nè là ngài nói về cái vấn đề nhân quả dẫn đến sự sanh tử của một chúng sanh. Vấn đề đây là vòng tròn, vòng tròn khép kín, vòng tròn nhân quả. Thì gồm cái vô minh duyên hành, hành thức, thức duyên nhân sắc, nhân sắc duyên xúc, xúc duyên thọ nè. Thọ mới duyên cho ái. Thì phàm á, là thọ là duyên ái liền, nhưng mà bậc thánh thọ để duyên cho trí, thánh hoặc là thọ duyên cho trí chứ không là hoặc là thắng giải. Cho nên là bậc thánh sẽ nhảy ra được cái dòng sanh tử này, còn mình thì cứ bị vòng sanh tử này nó trói như một cái rối ren, như cái gì, cái chỉ, cái nhện vậy đó. Ngài nói vậy tại vì mình thọ là mình thọ mình duyên cho ái liền, thì bậc trí sẽ thọ này sẽ duyên cho thọ sẽ duyên cho trí bằng cách nào, ngài các ngài tu tập ngài quán như là cái bài liên hệ với 18 giới nãy con nói. Thì cái bài kinh mà cũng nổi tiếng, ba bài kinh đầu tiên, bài kinh thứ ba là bài kinh gì, Đức Phật thuyết bài kinh thứ ba, cầu cho ba anh em cách xa bá, các nhà nhớ không? Bài kinh lửa cháy. Đúng rồi, bài kinh lửa cháy. Bài kinh lửa cháy ngài Đức Phật ngài thuyết cho ba anh em Kiều Trần Như. Bài kinh lửa cháy, các nhà biết nhớ bài kinh lửa cháy không? Đức Phật nói về cái 18 giới. Ngài nói về 18 giới để đế độ ba anh em Kiều Trần Như. Mắt này các tỳ kheo bị bốc cháy. Mắt bị bốc cháy tức là chi pháp là cái gì? Nhãn. Thần kinh nhãn. Ngài mới nói nè, Ngài giảng về 18 giới là Ngài dạy cho ba anh em gần như là mắt này các tỳ khưu bị bốc cháy, các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy. Cả nhà thấy nè, chị chút kéo lên giùm em một tí. Rồi, kéo lên làm sao em thấy được, đúng rồi, từ xúc tới thọ đó. Từ xúc tới thọ để em nói phần chỗ này xíu. Rồi đó, cả nhà mới thấy là, rồi đúng rồi, được rồi chị. Sáu xứ này của mình có là cái gì cả nhà? Sáu xứ là sáu gì? Sáu xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, đúng không? Tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Đúng rồi. Nhãn xứ là con mắt, nhĩ xứ là lỗ tai, tỷ xứ là cái mũi. Vậy thì ngài nói là mắt, tức là ngài đang nói về nhãn xứ. Mắt này các tỳ kheo bị bốc cháy. Các sắc, sắc là chi pháp là sắc xứ, tức là sắc xứ, tức là cảnh sắc, sắc cảnh sắc. Vậy thì nhãn bị, tức là con mắt thấy cảnh sắc đang bị bốc cháy. Nghe không? Ngài mới nói là mắt này các tỳ kheo bị bốc cháy, các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, tức là ba pháp. Ba cái pháp đó là căn, trần, căn, nhãn căn á. Căn trần nó sẽ sanh ra nhãn thức, thì ba cái này bị bốc cháy. Nhãn thức là hai cặp nhãn thức. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, hoặc là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Cả nhà đọc bài kinh thôi, cả nhà sẽ rút được những chi pháp. Thì ngài đang giảng gì? Ngài đang nói về cái con mắt bị bốc cháy nè. Con mắt gặp cảnh sắc cho nên cảnh sắc cũng bị bốc cháy. Con mắt nó tiếp xúc cảnh sắc, nó tạo ra cái biết của con mắt là nhãn thức, thì nhãn thức cũng bị bốc cháy. Do duyên ba pháp này nên xúc, cả nhà thấy không? Sáu xứ nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chuyên cho xúc. Cho nên duyên mà cái này, cho nên tại sao sở hữu xúc, mà bữa Hoa hỏi xúc là cái gì, con mới nói xúc là sự tập khởi của ba pháp, đó là căn, trần và thức. Tức là nhãn căn tiếp xúc với cảnh sắc tạo ra nhãn thức, tức là để cho mình thấy biết của con mắt, thì ba pháp này nó tụ lại được gọi là xúc. Cho nên ngài mới nói tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi. Tập khởi là ba pháp này tập lại, tập hợp lại, sanh lên. Cho nên tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi. Thì các pháp nào? Nhãn, pháp nhãn, gọi là nhãn pháp, hoặc là nhãn xứ, rồi sắc cảnh xứ và nhãn thức. Ba cái pháp này mà ngài đang, không xin lỗi, ngài đang giảng về về giới nha. Nên gọi là nhãn giới, sắc cảnh giới và nhãn thức giới. Ba pháp này tụ trung lại, cho nên là cái xứ này nè, sáu xứ này nó tụ trung lại nè, nó điên nó cho xúc. Cho nên các bài kinh nè, mắt này cái tỳ kheo bị bốc cháy, các sắc bị bốc cháy, nhãn thức bị bốc cháy, do ba cái pháp này cho nên là sanh ra xúc, thì nhãn xúc cũng bị bốc cháy. Do cái duyên nhãn xúc nên cảm thọ, cho nên xúc duyên thọ nè. Cảm thọ, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ cũng bị bốc cháy. Giảng bài kinh kinh lửa cháy, thì đây cả nhà mới thấy cái duyên của nó. Cho nên khi mà còn phàm phu của mình, cho nên bậc thánh, chỗ này bậc thánh nè, khi bậc thánh họ hiểu cái này bị bốc cháy, thọ nè, họ lạc hay là phải gì cũng bị bốc cháy. Cho nên Đức Phật mới nói thêm, cho nên ba cái cảm giác này đều bị bốc cháy. Bốc cháy bởi cái gì này? Các tỳ kheo, bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân và lửa si. Ta nói rằng này, các tỳ kheo bị bốc cháy bởi già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Trong bài kinh lửa cháy, cái nhà đọc lại không phân tích chỗ này cho ta nghe. Chính là do mình có cái sáu xứ này rồi, bắt đầu mình sẽ duyên cho xúc. Thì phàm phu mình xúc duyên thọ, cho nên là thọ hỷ thì mình sẽ duyên cho ái liền, thích liền. Trong ái này nó có chi pháp ngầm ở dưới đó là sân, tức là không ưa. Nếu mà thọ khổ là mình không ưa, nhưng mà thọ lạc là mình ưa. Cho nên phàm phu mình là xúc duyên cho thọ, là thọ lập tức là mình sẽ duyên cho ái liền, thích, ghét, hoặc là tham u ở đời. Nhưng bậc thánh, khi bậc thánh, cho nên tiếp theo bài kinh lửa cháy đó là cái phần cuối ngài nói, ngài mới nói nè, cái phần cuối là ngài nói là đệ tử, thánh đệ tử, các bậc đa văn thánh đệ tử của Như Lai á, mới nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với mắt. Do nhàm chán đối với sắc, nhàm chán với đối với nhãn thức, nhàm chán, do nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, cho nên nhàm chán đối với xúc. Do nhàm chán đối với xúc rồi thì những cái mà thọ khổ, thọ lạc hay bất khổ, bất lạc, vị ấy cũng nhàm chán luôn. Cảm thọ gì sanh lên dù là khổ, bất khổ, vị ấy cũng nhàm chán luôn. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy động diệt, do động diệt nên vị ấy an tịnh, thắng trí, chứng ngộ đức. Không phải kinh lửa cháy. Thầy nói về cái 18 giới mà cả nhà sẽ học, 11 cái mình sẽ đưa những cái chi pháp, mình đưa những cái bài kinh vô đây, cả nhà mới thấy là phàm phu mình cứ ở thọ là duyên cho ái thôi, thọ liền cho ái. Cho nên khi ngài thuyết bài kinh mà lửa cháy đó, ba anh em cấp sa bá khổ hạnh đó là chứng đắc a la hán ngay, thì bậc thánh tới chữ thọ này ngài không có duyên cho, của chỉ để chữ trí ở đây là tức thọ nè, thọ là bậc thánh sẽ duyên cho trí này. Thì lúc này các ngài mới quán về danh sắc đó, ngài mới thấy mà ngài mới nhàm chán mới ly tham mới động gì mới là an tịnh thắng trí ngộ niết bàn được. Còn mình là tới thọ là mình duyên ái liền, thọ duyên ái của mình là thường cận y duyên, phàm phu là thường cận y duyên, nên để muốn cắt cái này là phải thấy được cái sự bốc cháy của lửa, nên ngài giảng bài kinh. Mà không phải bài nào ngài, người nào ngài cũng giảng bài kinh đó đâu cả nhà. Tại cái thọ, cái 18 giới này ngài giảng trong cũng nhiều, trong nhiều bài kinh lắm, nhưng mà do ba anh em này họ là lửa nên ngài tùy cái căn cơ, do ba anh em thích lửa, tôn sùng lửa nên ngài mới nói về lửa, lửa cháy để phù hợp với căn cơ mà thiện thiết đó. Người nào ngài cho thiết thì đó, cái ngài mới thấy là 12 nhân duyên bị Anuttha ngài đem vào đây thì cũng một phần thôi cả nhà, này cả nhà phải học chánh tạng mới sâu sắc 12 duyên với 24 duyên hại. Và tiếp theo xuống 24 duyên hại dùm em chị. 24 duyên hại. Rồi 24 duyên hại là nói nó gọn thôi, sau này mình sẽ học là 47 duyên, 52 duyên. Đây là nói đến sự cấu tạo của các pháp hữu vi, tâm, tâm sở, sắc pháp, bao gồm các tứ đại nữa, các vật vô tri này nó nhiều lắm. Rồi, xuống chương 9. Chương 8 thì mình sẽ học về duyên ha, chương 9. Chương 9 là nghiệp xứ nhiếp. Chương 9, nghiệp xứ nhiếp ở đây không phải là nghiệp quả đâu, nghiệp quả là ở phần trên này, nghiệp quả là chương trên này. Đây nghiệp xứ là nói về cái sự xứ, đó là cái nơi mình để ấy tu tập đó, nghiệp của mình để tạo nghiệp, những cái hai cái là mình thọ, đó là thiền chỉ và thiền quán. Thì cái mình sẽ học chương thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán này này, mới là cái thiền quán này, này thiền chỉ thiền quán, thì có sự tu tập về thiền chỉ và thiền quán để chứng đắc thánh quả a la hán, mới phá vỡ được cái vòng luân hồi duyên khởi 12 bánh xe ở trên. Chị thiền chỉ gọi là chỉ nghiệp xứ, tức là samatha mình có 40 đời mục, gồm có hỏi cái nhà đây 40 đời mục. Thì hôm nay mình sẽ học về 40 đề mục. Thứ hai là mình sẽ học về cơ tánh. Có mấy cơ tánh cả nhà? Có 6 cơ tánh. Trước mình học bên kia rồi, 6 cơ tánh cả nhà còn nhớ không? Thiền chỉ thì mình sẽ học về 6 cơ tánh nữa. Thiền chỉ có 40 đề mục và mình sẽ học thêm 6 cơ tánh. 6 cơ tánh gì cả nhà? Dục tánh, sân tánh, tánh gì, tánh tham, tánh sân, tánh đức tin, tánh tầm, tánh gì nó không quên rồi, tánh tham, tánh sân, đức tin, tầm, tánh giác, tánh tính. Đúng rồi, tánh tính, tánh tính là tánh đức tin đó chị, còn tánh nào nữa? Tánh si hả? Giác là tánh trí đó cô giáo, phải không? Tánh dạ, tánh giác là tánh trí, tánh đúng si, rồi. Tánh si, tham sân si, thiếu tánh si. Đúng rồi, tánh si. Cảm ơn chị. Đó, sáu tánh. Tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh đức tin, tức là tánh tính đó. tánh tâm, tánh giác, ngoài tánh giác là tánh trí tuệ chị Phượng. Sáu tánh này bữa trước mình có học rồi nha, nên mấy chỗ này là mình đi qua nhanh xíu. Đó là thiền chỉ là có, và mình sẽ học về ba loại định. Sát na định, cận định và an chỉ định. Chỗ thiền chỉ này mình sẽ học ba cái. Chỗ thiền chỉ này mình sẽ học bốn phần chứ. Mình sẽ học bốn phần. Thứ nhất đó là mình sẽ học về 40 đề mục của thiền chỉ. Thứ hai là mình sẽ học về 6 cơ tánh của một chúng sanh. Tất cả chúng sanh quy tụ lại chỉ ở trong 6 cơ tánh này thôi. Tánh đức tin, tánh tầm, tánh giác, tánh tham, tánh sân, tánh si. Cả nhà coi lại dùm con, mai mốt mà học tới là cả nhà coi bài lại dùm con ha, 6 đức tính này. Rồi sau đó mình học cái thứ ba là mình sẽ học về định. Định có 3 loại định là sát na định, cận định, an chỉ định. Sát na định này là sở hữu này, 3 cái định này là sở hữu gì cả nhà? 3 cái định này có sở hữu gì cả nhà? Chánh định sở hữu gì thì định này có sở hữu gì? Chị Phượng nói không ta? Chị Phượng định cái sở hữu gì chị Phượng? Dạ, sở hữu nhất hành cô giáo. Đúng rồi, này là sở hữu nhất hành cả nhà ha. Mà tới an chỉ định này nó không còn là sở hữu nhất hành nhiều nữa. Nó sẽ vô cái định này, rồi định sâu sắc nó sẽ là cái khác. Nói cái phần định, sở hữu chắc là định nó là sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành lúc này nó chỉ hợp trong một trong tám tâm đại thiện thôi. Cận định thì nó cũng vậy, nhưng mà lúc này nó được gọi là tiền định. Đó là mình sẽ học về ba cái nét định. Tiếp theo mình sẽ học về các thắng trí thần thông. Có mấy loại thần thông đó nha? Sáu. Đúng rồi, rồi mời chị Phượng luôn. Các loại thần thông, ít nhất là thiên nhãn thông. Đúng rồi, thiên nhãn thông. Một. Nhĩ thông. Nhĩ thông. Tha tâm thông. Đúng rồi. Biến hóa thông. Đúng rồi. Dẫn quá. Thần túc thông. Thần túc thông. Lậu tận thông. Lậu tận thông. Thần túc thông. Thần túc. Chị có thấy sự biến hóa thông với thần túc thông là túc mạng thông chứ. Nó sao cái gì cả nha? Túc mạng thông. Đúng rồi, nó phải là túc mạng thông. Thần túc thông có nghĩa là biến hóa thông á, tùy cái người nói ha chị Phượng ha. Dạ. Biến hóa với thần túc, nhưng mà cái này mình là biến hóa thông, người nhiều người sẽ dùng từ biến hóa thông. Biến hóa thông, thần túc thông là túc mạng. Túc mạng có nghĩa là cái biết về cái sự sanh tử. Túc mạng của mình, quá khứ, nghiệp quá khứ của mình, quay về quá khứ của mình, tái sanh ở đâu, tên họ gì, dòng giống như thế nào, chết là sanh đâu, túc mạng thông. Nên Đức Phật chúng được túc mạng minh, canh đầu tiên là trước được túc mạng minh này, túc mạng thông. Túc mạng thông thì sẽ là có gọi là các loại thắng trí hay các loại thần thông. Thần thông là mình dùng theo cái từ Hán, ngày tinh sự người dùng từ Hán ha. Tại vì cái tâm thông nằm ở đâu trong bản niêu cái nha. Cái thông này nè, muốn luyện thông mà tâm thông nằm ở đâu trong bản niêm? Cả nhà biết không? Tâm thông. Thiền sắc giới. Không, tâm thông nó có cái tâm nằm ở đó. Cho nên nếu tâm mà nói rộng nữa là tới 123 tâm. Tâm thông nằm ở đâu? Cái nhìn giùm con cái bản niêm á. Nhà có cầm bản niêm đó không? Hai cái tâm có chỗ sắc giới. Chỗ sắc giới thì sao? Là tâm nằm. Cái tâm không có màu, thông thiện, thông số. Đúng rồi, hai cái tâm mà chấm chấm chấm nằm một cái là nằm ở đây, nằm kế bên cái tâm ngũ thiền á, ngũ thiền. Một cái là nằm ở tâm di tác sắc giới. Cái tâm mà chấm chấm chấm chấm á, tâm đó gọi là tâm thông đó nha. Hai tâm đó tâm thông. Cho nên khi nếu mà cả nhà nghe ai nói là nếu mà nói về tâm mà họ nói 123 tâm là cả nhà đừng có cãi. 123 tâm là họ cộng hai cái tâm đó vô. Nhưng mà hai cái tâm đó là ít sử dụng. Tại vì khi nào luyện cả nhà chứng đắc ngũ thiền á, thì cả nhà mới có thể có thông đó. Cả nhà chứng ngũ thiền xong, cả nhà phải luyện nữa, chứ phải chứng ngũ thiền không đâu. Chứ còn thiền chỉ này hoặc là vô cái lộ tâm á, cả nhà sẽ có là lộ tâm hiện thông. Lúc đó là cả nhà sẽ biết là chứng ngũ thiền lại làm nền tảng để cả nhà luyện thông. Mà lấy cái gì luyện? Sẽ lấy 10 ca si ná luyện. Cho nên là bên lúc này khi mà chứng thông rồi mới có cái tâm đó. tâm mà chấm chấm chấm chấm chấm chấm đứt nằm kế cái ngũ thiền sắc giới. Cho nên là tâm mình chỉ nói 121 là mình không lấy tâm đó, tại vì cái tâm đó không phải ai cũng chứng được. Cả nhà có khi chứng thiền, cả nhà chứng thông không được. Tại vì thông là cả nhà phải cực kỳ gọi là lão luyện trong trong thiền, nhập sức thì cả nhà luyện thông được. Tại có 14 cách luyện thông, mốt mình học trong cái thiền chỉ nè. Hồi xưa mình học có tí xíu về thiền chỉ thôi cả nhà. Qua đây cả nhà sẽ học nhiều. Lúc đó cả nhà mới có với lộ tâm 14 cái cách luyện thông, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, rồi nhập nhập sơ thiền xong rồi xuất sơ thiền, rồi nhập vô gì, nhập vô 10 casino, nhập xuất rồi bỏ nhập gì đó, 14 cái đó cả nhà gọi là luyện thông, cả nhà phải thuần thục. Cho nên có những vị mà họ đắc thiền nhưng mà họ không có đắc thông, cho nên cái tâm nó ít sử dụng, nên là chỉ nói 121 tâm, nhưng thực chất mà tính hết luôn là phải 123 tâm. Nếu cả nhà nghe ở đâu hoặc đọc sách chỗ nào nói 123 tâm là cả nhà biết là có hai tâm thông ha. Được rồi. Rồi tiếp theo là thiền quán nè. Thiền quán là mình sẽ học về thức tịnh. Thức tịnh sẽ lấy bài kinh Chạm Xe trong kinh Trung Bộ kết hợp vô mình học thiền quán, mình học thức tịnh. Rồi, thức tịnh, đọc giùm con thức tịnh. Chìa khóa của chị Phượng đây. Chị Phượng thức tịnh. Chị Vy biết không? Cả nhà biết thức tịnh. Thức tịnh. Bài kinh Chạm Xe cả nhà, thức tịnh đó, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh, hành chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, thức tịnh cả nhà. À, là giới thanh tịnh hả cô giáo? Tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh, hành chi kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh, đây là thức tịnh. Học cái ngày A Nú cái tháng ngày soạn cái phần thiền quán này là trong cái phần thức tịnh kết hợp với chú giải ha. Không phải chú giải, trong cái phần thanh tịnh đạo kết hợp với bài kinh Trung Bộ. Phần này mình ngài chỉ giới tới đây thôi, nhưng mình sẽ học thêm, mình sẽ học vô chánh tạng, mình học thêm. Và còn đây là chính chương mà cả nhà mình phải học ha. Mình sẽ học, mình học từ từ. Trong cái chính chương này á, mình sẽ không học theo thứ tự mà mình sẽ học từ chương 1, chương 2 rồi mình sẽ nhảy tiếp rồi xuống, để nó có sự liên quan, nó kết hợp với nhau để rút được những chi pháp, rồi cả nhà mới xuống học từ từ. Rồi duyên mình nói ha, nghiệp người cổ trước, xong cả nhà phải học lộ xuống học duyên. Nhờ chị Trúc mở bản niêu lại giùm em. Chị Trúc lưu này cả nhà coi cái này ha, để biết cái sườn của mình. Đây là cái sườn của cái bộ cái quyển mà con hứa cho cả nhà đó, là tuần sau có rồi, con tranh thủ gửi cho cả nhà, tức người ta sẽ có. Cho nên cả nhà có cái quyển đó, nhà coi trước cũng được, hoặc là nghe xong coi. Vì diệu pháp á, nó có một cái là cả nhà thâm nhập kinh tạng là cả nhà nghe điên với diệu pháp, là nghe đi nghe lại nhiều lần á, không phải là nghe của bản con giảng đâu, mà cả nhà nghe với các vị thiền sư, các vị pháp sư nào đang dạy diệu pháp, cả nhà cứ nghe cả nhà du học á, cả nhà nó thấm, nghe từ từ thấm. Tại vì cái trí của mình nó nhỏ lắm. Mình đang học cái trí của Đức Phật toàn giác, nên không thể nào mình nghe một lần hai lần là mình hiểu được đâu. Nhà mình nghe đi nghe lại nó thâm nhập, có sự tư duy rồi. Thì trong cái chính chương này con sẽ nói về, đầu tiên dù con sẽ nói về cái đại cương cho cái nhà trước, rồi sẽ đi vô chi tiết đại cương rồi chi tiết, rồi vừa đại cương vừa chi tiết cho nó giãn ra cả nhà sẽ dễ hơn, chứ đi vô chi tiết mà sâu nữa là nhiều khi nó cả nhà chưa có đủ kiến thức sâu, nên là nghĩ những chi pháp nên là mình đi một tí về đại cương, mình đi chi tiết một tí đại cương, mình đi chi tiết đại cương và chi tiết kết hợp cho cả nhà ha. Rồi bây giờ trước khi mình vô, sắp hết giờ rồi nên là giờ con sẽ nói về cái phần đại cương. Con sẽ nói về cái phần đại cương. Bây giờ cả nhà nghe nha, cả nhà chỉ nghe thôi, đừng ghi, cả nhà muốn ghi cả nhà nghe lại. Giờ cả nhà nghe cái phần này, cả nhà tác ý, cả nhà nghe giùm con nha. Hay đọc trong kinh cả nhà thấy ngài hay nói dùng từ tác ý. Vậy này các tỳ kheo hãy khéo tác ý và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Cái phần này chú giải nói thì hai câu này cực kỳ hay. Chữ tác ý của mình khi nghe pháp nó sẽ là trí tuệ, nó sẽ sanh cho cả nhà. Cho nên người nghe pháp học đủ tam tư với cả nhà, và có trí thiện, thiện thiện có trí, suy nghiệm kỹ, khéo tất kỹ và suy nghiệm kỹ, và cái trí tuệ cả nhà sẽ hợp hợp với cái tâm vô tham vô sân, và cái trí phát sanh lên vô si, cho nên là học đủ tam tam tư. Nên khi ngài nói câu đó là ngài muốn cái vị tỳ kheo đó là tâm thiện phát sanh phải là tâm thiện tam nhân để nghe pháp, để chứng đắc được, hoặc là gieo duyên cho kiếp sau để cả nhà chứng đắc. Cái từ tác ý đó, ngài nói ngày ngày Đức Phật mình nói cái câu đó ngài các tỳ kheo vậy, thì ví dụ như vị tỳ kheo nói này Đức Thế Tôn xin hãy thuyết pháp cho con, hoặc là Đức Thế Tôn nói vắn tắt con không hiểu được, xin Đức Thế Tôn hãy nói giảng rộng, nói chi tiết dùm cho con, thì Đức Phật nói này các kheo vậy thì hãy khéo tác ý và suy nghiệm kỹ ta cho nó. Ở chỗ này ngài muốn nhắc cho vị tỳ kheo là phải tác ý khéo, tức là suy nghĩ về trong tâm, tác ý nghe nó khở lên cái vô si, tức là cái trí tuệ cả nhà. Nên chỗ này cả nhà nghe giùm con thôi, đừng có đánh gì hết, cả nhà nghe. Và sau này cả nhà muốn đánh thì cả nhà nghe lại. Thì con nói phần đại cương về cái phần tâm này đi, nói phần tâm này chứ, sẽ sắp hết giờ đây. Rồi thí dụ như là 8-12 tâm bất thiện, thì chút bạch giùm em 12 tâm bất thiện. Cả nhà nghe nha, cả nhà nghe. 12 tâm bất thiện là dành cho phàm và ba bậc thánh hữu học. 12 tâm bất thiện là phàm và các bậc thánh hữu học thôi. Mà bậc thánh hữu học sẽ tùy cái bậc thánh hữu học họ sẽ diệt được cái phiền não nào, sẽ diệt trừ bớt 12 tâm bất thiện là bớt đi. Thì nhớ khi là 12 tâm bất thiện là dành cho phàm và ba bậc thánh hữu học, bậc thánh A-la-hán sẽ không có. Mà bậc thánh ba bậc thánh tu học sẽ tùy theo họ diệt được những cái tâm nào. Có ví dụ như bậc thánh tu đà hoàng sẽ diệt, nếu mình diệt về tâm á, bậc thánh tu đà hoàng á theo kinh sẽ diệt được là tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì trong ví dụ pháp tà kiến thì tâm tham nào mà hợp với tà kiến thì vị thánh tu đà hoàng sẽ diệt. Vậy thì ngài sẽ diệt được là bốn tâm tham hợp tà là tâm nào chị Trúc? Bốn tâm tham hợp tà. Chị không nói, đúng rồi. Bốn tâm tham hợp tà tức là bậc thánh tu đà hoàng sẽ diệt được. Tại vì ngài diệt được tà kiến thì tà kiến sẽ không có hợp được nữa. Cho nên là ngài không còn tâm tham hợp tà. Mà ngài vẫn còn tâm tham nha. Nhưng mà tâm tham mà để hợp với tà ngài không còn. Nên ngài diệt được bốn tâm tham hợp tà. Và ngài diệt được một sở hữu si hợp trong tâm si. Sở hữu si hợp tâm si chỗ nào chị chứ? Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà nhớ giùm coi cái đó. Rồi tiếp theo là 7 quả bất thiện vô nhân. 7 quả bất thiện vô nhân là kết quả của 12 tâm bất thiện. 7 quả bất thiện vô nhân nó là thành quả của 12 tâm bất thiện cho. Nhưng mà trong 12 tâm bất thiện này thì 11 tâm bất thiện cho quả, cho một quả đi tục sinh. 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật ra cho một quả đi tục sinh. Sẽ nhớ nha, cho một quả đi tục sinh. Đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nó nằm đâu chị Trúc này? Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm đó tâm, đúng rồi, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì con nói lại, 12 tâm bất thiện cho quả bình nhật là 7 quả bất thiện vô nhân. Cho 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật sẽ cho một quả tục sinh là quả quan sát bất thiện. Rồi tiếp theo là bỏ cái 8 tâm này, 8 tâm này lẽ con nói sao? 3 tâm di tác vô nhân là một tâm khai ngũ môn, khai ý môn, ứng cúng sanh tiếu. Thì ứng cúng sanh tiếu là làm việc cười cho bậc thánh A-la-hán. Tâm này cũng là tâm máy móc, làm nhiệm vụ cười thôi. Thì 2 tâm khai ngũ môn và khai ý môn cũng vậy. Nó không phải là thành quả của tâm bất thiện hay tâm thiện nào hết. Nó không phải là thành quả của 2 tâm bất thiện hay thiện. Mà nó là thành quả của nghiệp luân hồi. Nên nó cũng là làm việc máy móc thôi. Nó mở cửa ngủ và nó mở cửa ý. Cho nên chỉ làm việc máy móc. Nó không phải là thành quả của tâm thiện hay là tâm bất thiện. rồi xuống tám tâm đại thiện. Con nói có nhanh không có nhỉ? Tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện dành cho bậc ba bậc thánh thấp và tất cả phàm phu làm những việc, ví dụ như là 10 phút hành tông, 10 ba la mật và 10 thập thiện nghiệp. 10 thập thiện nghiệp phân rộng ra nữa thì thành 40. Làm sao ra 40 cả nhà nhớ không? Cả nhà còn nhớ tứ thập thiện nghiệp không? Đó là không sát sanh, không xúi bảo người khác sát sanh, không hoan hỷ khi người khác sát sanh, không tán thán khi người khác sát sanh. Vậy thì từ 1 đó là chia ra 4 thì 10 mà nhân cho 4 là có 40 thập thiện nghiệp. Cho nên là 8 tâm đại thiện này làm 10 phút hành tông, 40 thập thiện nghiệp nói rộng, hoặc là 10 ba la mật các nha ha. Rồi đây là 8 tâm đại thiện làm những việc thiện đó. Xuống hàng là 8 tâm đại quả, là kết quả của 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại quả là kết quả của tâm đại thiện. Và 8 tâm quả thiện vô nhân cũng là kết quả của tâm đại thiện luôn. 8 tâm đại quả, 8 tâm quả vô nhân. Đúng rồi, 8 tâm thiện quả vô nhân. Và 8 tâm đại quả nó là thành quả của 8 tâm đại thiện. Vậy khi cả nhà làm thiện, nó cũng sẽ cho cả nhà được 2 cái quả. Tâm đại thiện thứ nhất sẽ cho cả nhà 16 quả, đó là 8 tâm đại quả và 8 tâm quả thiện vô nhân. Rồi 8 tâm đại di tác, cả nhà nhớ di tác là chỉ dành cho bậc thánh A-la-hán thôi, không có dành cho phàm nhân nghe. Bậc thánh A-la-hán hoặc là đức Phật chánh đẳng giác. 8 tâm đại quả là thành quả, 8 tâm đại quả thành quả của 8 tâm đại thiện. Con hỏi cả nhà, Bồ Tát Tất Đạt Đa của mình đó, tục sinh bằng tâm nào cả nhà biết không? Bồ Tát mình tục sinh xuống kiếp cuối để trở thành đức Phật chánh đẳng giác là còn phàm hay thánh? Cũng còn phàm. Đúng rồi, nếu còn phàm thì tục sinh bằng tâm, tâm quả sẽ cho đi tục sinh. Cho nên là ngài tục sinh bằng tâm quả thứ nhất, tâm đại quả thứ nhất ngài sẽ tục sinh bằng tâm đó. Tâm đại quả thứ nhất, đại quả không phải di tác chị Trúc. Đúng rồi, đọc giùm em tâm đó tên gì, nguyên một cái tên của nó luôn. Tâm cái nhà, ai đọc giùm con cái tâm đó? Dạ, tâm đại quả dục giới thọ hỷ học trí vô trợ. Đúng rồi, tâm đại quả dục giới thọ hỷ học trí vô trợ. Thì Bồ Tát Siddhartha của mình ở tục sinh, khi mất ở cõi trời đau xuất á, tục sinh bằng cái tâm này. Tại vì 8 tâm đại quả này nó là cho quả tục sinh, nó là thức tái sinh á. Thì Đức Phật mình tục sinh bằng tâm này. Tục sinh tâm nào tử tâm đó, cho nên Đức Phật mình tử bằng tâm nào? Tử bằng tâm này luôn. Cho nên con nói lại là tâm dục giới không có gọi là thấp kém nha. Mình không gọi thấp kém. Nếu gọi thấp kém thì mình chỉ lấy 12 tâm bất thiện ra mình nói là thấp kém thôi. Chứ mình không lấy những tâm dục giới này mình nói thấp kém. Bậc A-la-hán với Đức Phật chánh đẳng giác sử dụng không đó. Bồ Tát kiếp cuối. Cả nhà học lộ tâm là tục sinh. Cả nhà nhớ là tục sinh tâm nào thì tâm đó sẽ làm việc tử. Tại tâm tục sinh đó, nó làm 3 việc. Nó rộng thì làm tới 5 việc. Ở đây con nói lấy 3 việc thôi. Tức là làm việc tục sinh, hộ kiếp, tử. Nó làm 3 việc, cho nên là Bồ Tát mình tục sinh bằng tâm này. Và tâm một sát na sanh lên cho Đức Bồ Tát mình tục sinh vào lòng mẹ và hậu ma gia. Rồi tâm đó diệt đi một tâm khác giống như vậy nhưng mà khác nha, sanh lên làm hộ kiếp, tức là phá quan giá đó, làm hộ kiếp, gìn giữ một kiếp sống cho Đức, cho Bồ Tát của mình suốt 80 năm, gọi là tâm hộ kiếp. Đến tới ngày 80 tuổi ngài viên tịch niết bàn, ngài phải tịch bằng cái tâm này. Cho nên nó làm việc là tử. Rồi còn 8 đại di tác này, nó là tâm dành cho bậc thánh sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như các ngài cũng thuyết pháp này nọ, các ngài không thể dùng tâm thiện, cả nhà cứ dùng, cả nhà nhớ là cứ tâm di tác là của bậc thánh, chỉ trừ tâm khai ngũ môn thấy môn ra thôi là phàm và thánh sử dụng được. Nhưng còn lại mình có là 20 tâm di tác thì trừ 2 tâm khai ngũ môn và khai ý môn ra là phàm và thánh sử dụng, còn nhiêu là của bậc thánh hết. Rồi xuống là tâm, 15 tâm sắc giới. Nãy giờ cả nhà nắm được tâm dục giới chưa? Nắm cái đại cương trước đó, rồi mình sẽ đi vô từ từ. Cái này con nói phần đại cương. Nhà con nói này. Không có mặt mũi cái nhà đâu. Cả nhà ơi. Dạ nghe trong quen. Nghe cô giáo. Dạ cả nhà cứ nghe thôi nha. Cả nhà nghe. Là mốt mình vô chi tiết. Tâm thiện, tâm bất thiện là dành cho phàm. Và ba thánh hữu học, mà ba thánh hữu học này sẽ tùy theo các bậc thánh hữu học này có diệt trừ bao nhiêu phiền não thì sẽ trừ, tùy theo đó mà sẽ mình sẽ trừ cái tâm bất thiện ra. Như bậc thánh Tu Đà Hoàng trong 12 tâm trừ 5 tâm thì ngài chỉ còn có 7 tâm thôi. Đó mình trừ từ từ. Thì con nói chung là bất thiện là dành cho phàm phu và ba thánh hữu học. Rồi. Cho nên cái bất thiện này mà để nói là cho cả nhà đi tục sinh đó, thì 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật sẽ cho cả nhà đi tục sinh ở 4 cõi khổ. Nó sẽ 11 tâm này nó cho cả nhà có một quả thôi. Một quả duy nhất thôi. Quả tục sinh duy nhất thôi đó là quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. 11 tâm bất thiện cho cả nhà một quả đi tục sinh nha. Tục sinh nha chỉ có một quả thôi. Còn bình nhật thì cả 12 tâm cho cả nhà 7 quả. Đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân cho cả nhà 7 quả. Là 12 tâm bất thiện cho 7 quả thời bình nhật. 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật cho một quả tục sinh là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, cho nên là 7 quả bất thiện vô nhân này là thành quả của tâm 12 tâm bất thiện. Rồi, 8 tâm quả vô nhân này nó là thành quả của 8 tâm đại thiện. Rồi 8 tâm di tác, à 3 tâm di tác, xin lỗi. 3 tâm di tác thì tâm ứng cúng sinh tiếu là làm việc cười cho bậc thánh A La Hán. 2 tâm còn lại, tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn cũng được gọi là tâm di tác, tức là tâm chỉ làm thôi. Vì nó không phải là thành quả hay là kết quả của tâm thiện hay là tâm bất thiện. Nó không phải là của thiện hay bất thiện tạo ra nó. 7 tâm quả bất thiện thì là kết quả của 12 tâm bất thiện. 8 tâm quả thiện vô nhân hoặc là 8 tâm đại quả. Nó là kết quả của 8 tâm đại thiện. Khi mình làm bố thí giữ giới cung kính phục vụ gì đó, 10 phút thành tâm nó là kết quả. Nhưng mà tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn nó là tâm di tác, tức là chỉ làm thôi, nó không phải là kết quả của thiện hay bất thiện, mà nó là nghiệp luân hồi do mình còn tái sanh, mình còn thân ngũ uẩn thì nó phải có để gì, nó mở cửa cho mình bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ý mà. Nên nó có ở đây, nên nó chỉ ở di tác thôi. Rồi 8 tâm đại thiện để cả nhà làm những việc đó, 10 phút hành tông, 10 thập thiện nghiệp, 10 phút 3 pháp 3 mật. 8 tâm đại quả là thành quả của 8 tâm đại thiện, tức là kết quả đó. Và 8 tâm di tác là dành cho bậc thánh A-la-hán. Đó, đây sơ lược về cái tâm muốn mình học vô ha. Đây là con đi đại cương cho các nhà, rồi mình sẽ đi vô chi tiết. Rồi xuống 15 tâm sắc giới thì 5 tâm thiện sắc giới sẽ làm việc là nhập thiền, trú thiền, tức là chứng thiền, con sẽ nói chứng thiền và trú thiền. Chứng thiền và chú thiền làm nhiệm vụ đó thôi. Tâm sơ nhị tam tứ chỉ làm chứng thiền và nhập thiền thôi, nó không có bố thí giữ giới này nọ ha, chỉ làm cho cả nhà nhập thiền và chứng thiền thôi. Rồi tâm năm tâm đại quả nó là kết quả của 5 tâm thiện sắc giới, nó là quả. Nhưng mà cái chỗ quả này nó không có cho quả hiện tại. Cả nhà chứng sơ nhị tam tứ gì cả nhà chứng, nhưng mà khi cả nhà chết mới cho quả. Cho nên người mà chứng thiền kết cuối cùng mà cả nhà giữ được, thì khi cả nhà giữ được cả nhà chết thì lúc đó mới có một cái quả. Thí dụ cả nhà chứng sơ thiền đi, cả chứng sơ thiền trong cuộc đời cả nhà, cả chứng sơ thiền cuối cái cận tử cả nhà nhập vô sơ thiền được, thì khi cả nhà tử trong đó thì nó sanh lên một cái quả sơ thiền cho cả nhà, để cả nhà tái sanh ở cõi Phạm Thiên. Cho nên khi cả nhà tái sanh ở cõi Phạm Thiên thì cả nhà đã tái sanh ở kiếp sau rồi đó, mình hay gọi kiếp sau đó. Mà trong vì dự pháp thì ngày gọi là sanh báo nghiệp. Hiện báo nghiệp là hiện tại của mình. Hiện tại của mình gọi là hiện báo nghiệp. Mình đi qua kiếp sau, mình tái sanh kiếp sau gọi là sanh báo nghiệp. Thì năm cái quả này nó cho cả nhà quả ở kiếp sau, không có cho kiếp hiện tại. Nghe. Còn tám tâm đại thiện có thể cho kiếp hiện tại. Chỗ trong mấy ngày cả nhà? 1 tới 7 ngày. Ví dụ cả nhà cúng cho bậc thánh nhập thiền diệt, hoặc là đức Phật chánh đẳng giác, những cái vị nhập thiền diệt, những cái phần phước đó, thì cả nhà sẽ có 1 trong 7 ngày cả nhà phát sanh tài sản, nên cho trong kiếp hiện tại được. Nhưng mà năm quả sắc giới không cho trong kiếp hiện tại được, mà phải cho ở kiếp sau. Cả nhà có chứng ngũ thiền gì cũng được, cũng vậy đó, kiếp sau, tức là cuối cùng cả nhà chết cái nhập vô rồi nó mới sanh lên, nó mới có một cái quả sanh lên tương ứng với bậc thiền cả nhà tu tập, cho cả nhà tái sanh ở phạm thiên tùy theo năng lực nào, tính tấn niệm định tuệ cả nhà, cái nào mạnh, hoặc là sẽ tùy theo cái giới giới định tuệ, tùy theo cái đó nữa, cho cả nhà làm với cả nhà thuần thục trong thiền bao nhiêu, cả nhà thuần thục trong cái việc cả nhà nhập xuất thiền trú thiền năm cái hoa si ấy, nhập chức thiền này nọ, nó thuần thục lão luyện cỡ nào, hoặc là tầm tứ nhà chia phần nhiều đó, nhưng mà mình hay nói là ví dụ như là năm quyền của mình đó, nó sẽ chia cho cả nhà là cả nhà thuần thục chứ nào, cả nhà sơn đó, cả nhà là 1 là phạm thiên, 2 là phạm phụ thiên, 3 là phạm chúng thiên, chủ đại phạm thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, hay cái tùy cả nhà. Thì cái này nó chủ quả nó cho ở kiếp sau, cả nhà nhớ nha. Ở kiếp sau gọi là sanh báo nghiệp. Rồi năm tâm di tác sắc giới này là dành cho bậc thánh, khi mà cái bậc thánh họ nhập thiền, đấy, họ tu tập thiền chứ, con xin lỗi, năm tâm quả này, năm tâm di tác này để cho bậc thánh họ nhập thiền, chú thiền, chứng thiền, chú thiền. Rồi tâm vô sắc giới này cũng y như vậy luôn, là vị này chứng ngũ thiền rồi, muốn tu tập thiện sắc giới thì ngày tu tập 5 cái tâm thiện vô sắc giới, rồi 4 cái tâm thiện vô sắc giới. Rồi quả vô sắc giới cũng cho cả nhà ở cõi vô sắc giới, mà cho quả ở đâu? Quả ở kiếp sau nha. 4 tức là 9 đại quả di tác, 9 đại quả, tôi xin lỗi, 9 đại quả của tâm đáo đại, tức là 5 quả sắc giới và 4 quả vô sắc giới. 9 cái quả này cho cả nhà ở kiếp sau. Rồi 8 tâm hiệp thế này là bắt niết bàn. Lúc này khi nào 8 cái chi đạo hợp trong tâm đạo cùng sanh lên một lúc thì nó hợp với tâm đạo sẽ diệt trừ phiền não nha cả nhà. Đây là cho dành cho bậc thánh từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bắt được 8 chi đạo này. 8 chi đạo này phải sanh cùng một lúc này. Còn bình thường nó không sanh cùng một lúc đâu. Dù cả nhà có hành thiền hay là bố thí giữ giới hay là tu thiền hay là 3 10 3 la mật gì đó cũng không sanh cùng lúc. Chỉ sanh rờ rạc, có chi này thì không có chi kia, có chi kia thì không có chi nọ. Tại vì tính chất nó bắt cảnh nó không có giống nhau nên không thể sanh cùng một lúc. Riêng cái tâm đạo này thì 8 chi đạo này sẽ sanh cùng một lúc. Cho nên có do 8 chi đạo này nó sanh cùng một lúc nên mới có đủ năng lực, đủ mạnh để diệt phiền não được. 8 chi đạo này hợp một lúc đủ năng lực cả nhà. Lúc này mới bắt được niết bàn, cảnh niết bàn. Rồi niết. Rồi, đó là tâm. Con đi phần chi tiết tâm. Bữa sau mình sẽ vô, con xin lỗi, con đi phần đại cương tâm cho cả nhà nắm sơ chứ, cả nhà nghe lại nắm sơ chứ. Để mốt mình vô mình học chi tiết vậy. Tâm cả nhà. Rồi, chị Trúc ơi, chị Trúc, cả nhà ghi cho con cái này, ghi cho con cái này, ghi cho con 4 cái câu. Chị Trúc chia sẻ đánh lại giùm em cái phần này, không con đọc cho cả nhà ghi cũng được. Áp phí xăm má, 1 câu hỏi, câu hỏi để cả nhà về làm. Tự cái nhà suy nghĩ trả lời con thôi. Thử. Áp phí thâm má có phải là Phật ngôn không? Một câu hỏi, một áp phí thâm má có phải là Phật ngôn không? 2 hỏi tại sao cô giáo? Dạ. Áp phí thăm má có phải là Phật không không? Ví dụ cả nhà à, tại sao? Tại sao? Ví dụ như cả nhà là không hoặc là có thì cả nhà giải thích cho con. Tại sao là Phật ngôn hoặc là tại sao không Phật ngôn? Ví dụ như vậy. Giải thích giùm cho con. Một là cả nhà không làm đâu, cả nhà về cả nhà tự trả lời rồi mốt cả nhà theo ý cả nhà là trả lời có nghe thôi, còn cả nhà muốn đánh ra hoặc viết ra gì thì tùy cả nhà. Ví dụ như một là Abhidhamma có phải là Phật ngôn hay không? Thứ hai là tại sao mình phải học Abhidhamma đi? Thứ hai là vì sao phải học Abhidhamma? Thứ ba là nguyên nhân gì được gọi là Abhidhamma? Cái này cả nhà trả lời được này. Nguyên nhân gì cả nhà? Có mấy nguyên nhân được gọi là Abhidhamma? Cái này cho cả nhà ôn thôi. Hai câu kia cả nhà trả lời đi. Có bao nhiêu nguyên nhân để gọi là Abhidhamma? Có 6 nguyên nhân gọi là Abhidhamma. Cả nhà nhớ không? Đó là. Rồi, coi lại. Vì sao gọi là Abhidhamma? Cái nguyên nhân gì mà mình gọi là Abhidhamma? Rồi học Abhidhamma có lợi ích gì? Đó là 4 câu hỏi cho nhà. Dạ rồi. Mình học tới đây cũng vừa đủ giờ luôn cả nhà ha. Cả nhà có thắc mắc hay có hỏi gì con không? Không thì mình nghỉ. Có bao nhiêu nguyên nhân xong rồi tới gì cô giáo? Có bao nhiêu nguyên nhân, tức là tại nguyên nhân gì đó để gọi là Abhidhamma. Rồi tiếp theo là gì? Dạ, tiếp theo là học Abhidhamma có lợi ích gì? Rồi, đây là 4 câu hỏi cho cả nhà ha. Ngày mốt mình sẽ trả lời 4 câu hỏi này. Rồi, trả lời theo chú giải chứ không phải trả lời theo con đâu. Cả nhà cứ trả lời theo ý đó nha. Rồi con sẽ sửa theo chú giải cho cả nhà. Sửa theo chú giải. Chứ mình nói là mình nói theo ý mình thôi. Nhưng mà sẽ đúng một phần, hai phần nào đó thôi. Nhưng mà mình sẽ áp dụng vào chú giải. Mình sẽ nói giải thích về 4 câu này cho cả nhà. Để bắt đầu mình bước vô phần tâm nhiếp đi ha. Tâm nhiếp. Học Abhidhamma có lợi ích gì? Nguyên nhân gì là Abhidhamma? Cái câu 33 này nó có trong bài rồi. Có 6 nguyên nhân để gọi là Abhidhamma. Cả nhà kéo lên cho nghe câu lại thôi. Có 3 cái câu này cả nhà phải. Ví dụ mình suy nghĩ. Mình học thì mình thấy nó sao. 4 câu này. Kết tập kinh điển. Đúng rồi. Nguyên nhân gọi là Abhidhamma có 6. 6 nguyên nhân để gọi là Abhidhamma. Đức Phật suy xét tạng á, phía thông báo liên tục 7 ngày đêm vào tuần lễ thứ mấy cả nhà? Vào tuần lễ thứ tư. Đúng rồi, khi tuần lễ thứ tư á, bữa mình đi á, tuần lễ thứ tư. Đúng đó, ngày vào tuần lễ thứ tư sau khi chứng quả thượng chánh giác, mà ngày thuyết ở đâu? Thuyết tạng vi pháp ở trong đâu? Ở trong ngôi nhà pha lê á, nhà báu của chư thiên tạo ra cái căn nhà pha lê cho mình thuyết ở suy nghiệm đó. Suy nghiệm trong ngôi nhà báo, nhà pha lê. Chúng chú giải nó là cái căn nhà đó là nhiều báo mình gọi là pha lê vì chư thiên tạo ra trong này để suy xét. Tại vì tuần lễ thứ ba là ngày làm gì cả nhà? Lễ thứ ba, cả nhà nhớ không? Đi kinh hành trên hư không. Đúng rồi, tại sao chư thiên phải tạo ra, tại sao Đức Phật tạo ra đi kinh hành cho nó gì? Rồi sau đó chư thiên mới tạo ra cái báo này cho Đức Phật. Tại tuần lễ thứ hai ngày cứ đứng ngày ngắm cái cây bồ đề, cổ bồ đề hoài. Đúng rồi. Chư thiên với nhiều người là nghi ngờ không biết ngài đã chứng đạo chưa. Đúng rồi. Sơ tố cái nhà đó là chưa Đức Phật biết được nên ngài mới thực hiện con đường châu báo ha. Sau đó là chư thiên hoan hỷ lắm, hoan hỷ cực kỳ hoan hỷ. Rồi chư thiên mới bắt đầu ngày tới ngày tuần lễ thứ tư ngài mới bắt đầu ngày quán chiếu về cái bộ Abhidhamma này, này. Chư Thiên mới tạo ra ngôi nhà pha lê cho ngài ngồi trong đó để ngài quán. Đó, đây là do sáu cái nguyên nhân này nên cái bộ này được gọi là Abhidhamma. Còn ba câu kia thì cả nhà mình làm ha. Giờ là con chào cả nhà. Nhà coi ông bà lại giùm con ha. Nghĩ cả nhà ha. Dạ, mời chị Trúc. Dạ, sau đó cô giáo, sau đó cả nhà. Mời cả nhà. Chị Trúc mình hồi hướng. Đến chiều thiền. Akasatha chapamatha dewa nukyamehitika punyano anumodantu chulang rakhantu sasana. Akasatha chapamatha dewa nukyamehitika punyano anumodantu chulang rakhantu norau. Akasatha chapamatha dewa nukyamehitika punyano anumodantu chulang rakhantu nyatayo. Akasatha chavamatha dewa naga mehitika punyang no anumodantu chirang rakhantu banino. Akasatha chavamatha dewa naga mehitika punyang no anumodantu chirang rakhantu no sada. Idang me nyatinang hotu sukhita hotu nyatayu. Idang me nyatinang hotu sukhita hotu nyatayu. Y đằng mê nhà tình năng hồ thu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đằng mê bùn nhà ngà sà vô khá dạ vô hằng hồ thu. Y đằng mê bùn nhà ni bà nà sà vá cha yô hồ thu. Y đằng mê sĩ thăm mà sà vô năng à sà vô khá dạ vô hằng hồ thu. Mà mà bù nhà bà găng sà phá sà tà năng bà chê mi. Tê sà bê mê sà măng bùn nhà bà găng là phán tu. Sa thu sa thu sa thu sa thu khổ giáo sa thu cả nhà.